Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Cô biết mà, Thẩm Mạn Châu như vậy làm sao lại buông thả? Hóa ra là có người ở sau lưng giở trò. Phanh, cửa phòng làm việc bị mở ra, cũng húc như một trận gió xông vào. Hurra! Oh hey you, Diệp ca, rốt cục anh đã trở lại. Ngày hôm qua không có gặp anh, hôm nay anh để em bắt được. Anh có mang quà cho em không? Mau lấy ra nhanh lên. Diệp Oản Oản nheo hai con mắt lại. Quà? Một trận đánh no còn chưa đủ đâu, cậu muốn hay không? Cung Húc trong nháy mắt. À, tại sao lại đánh em? Thời gian anh không có ở đây, em rất nghe lời mà. Chỉ có năm, à không, chỉ có gây họa 3 lần thôi. Cái kia rất giỏi rồi nhé. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rút, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng yếu ớt nói. Nghe nói, tôi thích chủ động một chút, phóng khoáng một chút, càng phóng khoáng thì càng tốt. Trong nháy mắt, sắc mặt của Cung Húc cứng đờ. Đúng lúc này phát hiện ra mình bị Thẩm Mạn Châu bán, nhất thời trở dạ cúi đầu, sợ không dám lên tiếng. Diệp ca, em xa lầm rồi, hu hu hu. Rốt cục Thẩm Mạn Châu cũng phản ứng lại là bị Cung Húc đùa giỡn, bắt đầu đuổi theo Cung Húc đánh. Được nha Cung Húc, cậu có thể gạt tôi bị cậu hại chết rồi. A a, đừng đánh vào mặt. Cung Húc chạy trối chết. Thôi, đừng làm rộn. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng. Hai người lúc này mới hổn hển dừng lại. Lúc như thế này, Cung Húc vẫn không quên bát quái, đến trước mặt Thẩm Mạn Châu chi hỏi. Ấy, Thẩm Mạn Châu, cô thực sự thử à? Cô làm những gì vậy? Thẩm Mạn Châu, ánh mắt hận, không thể đem cậu ta mà bóp chết. Hạ thấp giọng, nghiến răng nói. Tôi cởi hết trước mặt Diệp ca, mà Diệp ca cũng không có phản ứng, mất hết thể diện của tôi rồi, tại cậu đấy. Wow, mạnh mẽ như vậy ư? Vẻ mặt của Cung Húc thán phục. À, lại có thể cởi hết mà không phản ứng. Xong rồi, thật là xong rồi mà. Vốn là muốn kéo Diệp ca quay trở về, không nghĩ tới Diệp ca không thể thẳng lại được nữa rồi. Thẩm Mạn Châu cũng không tin lời Cung Húc nữa, vẻ mặt thất bại đứng trước bàn làm việc của Diệp Oản Oản. Cho nên, Diệp ca, rốt cục anh thích loại hình nào? Cung Húc đi tới, vỗ bả vai cô ta. Đừng hỏi nữa, cô biết cũng vô dụng, cái này cô không học được đâu. Thẩm Mạn Châu tức giận. Đi sang một bên, cậu không nói thì làm sao tôi biết là tôi không làm được. Cung Húc liếc cô ta một cái. Bởi vì thân thể của cô ít đi một linh kiện. Người ta là đàn ông, cô học được hay sao? Diệu Hạ Ản trợn mắt nhìn Cung Húc một cái, ra hiệu cậu ta phải có chừng mực. Sau đó nhìn về phía Thẩm Mạn Châu nói. Xin lỗi Mạn Châu, cô cũng biết tôi có bạn gái rồi. Thẩm Mạn Châu lập tức mở miệng. Em không ngại. Sắc mặt Diệp Oản Oản nghiêm túc. Nhưng tôi để ý. Thẩm Mạn Châu nhất thời ngẩn ra, sắc mặt đỏ lên. Trong giới mọi người chơi đùa với nhau không thể bình thường hơn được. Lấy điều kiện của cô ta, không biết bao nhiêu người đuổi theo ở phía sau, nhưng cô ta khinh thường. Nhưng bây giờ không nghĩ tới chính mình chủ động xông tới cửa đều có người không muốn. Không nghĩ tới Diệp Bạch ở trong thế giới này, trên vị trí này, có thể giữ mình trong sạch như vậy. À, thật là tức giận. Đàn ông tốt như vậy, tại sao không cho cô gặp được trước? Diệp ca. Ở cửa truyền đến âm thanh của Lạc Thần. Bên cạnh là tiểu trợ lý cũng vội vàng đi theo, trên người vẫn mặc đồ lễ phục, rõ ràng vừa mới kết thúc hoạt động, không kịp thay đồ. Diệp Oản Oản. Lạc Thần, cậu bận xong rồi à? Tôi đang muốn đi tìm cậu. Diệp Oản Oản vừa mới đứng lên, đột nhiên có cảm giác

Đồng tự lau mồ hôi, vội vàng lấy ra. Anh Húc, em đã mua xong, vẫn là lời anh thường đi mua đó. Cung Húc nhận lấy túi, nhìn một cái, vẻ mặt bất mãn. Không có mua thêm cái gì khác sao? Để cho cậu đi mua 2 hộp mứt hoa quả, cậu thực sự chỉ mua có 2 hộp mứt hoa quả thôi sao? Sao không mua cho tôi cái bánh ngọt nữa? Cung Húc bởi vì luôn luôn ăn vụng đồ ăn vặt mà cân nặng có thể vượt quá chỉ tiêu, cho nên liền bị Diệp Oản Oản bắt buộc phải giảm cân, không cho phép ăn vặt, nhất là đồ ngọt. Hiếm thấy có thể được cho phép ăn một lần. Cung Húc từng bước thận trọng, từ từ mà thưởng thức. Rất sợ ăn xong liền không còn nữa. Vừa ăn, một bên vừa nháy mắt, ánh mắt long lanh hướng về phía Diệp Oản Oản ngồi ở bên cạnh rồi nói: Diệp ca, Diệp ca, anh có thể nói cho anh nghe chuyện này hay không? Diệp Oản Oản miệng hơi co rút, nói tiếng người. Cung Húc: Diệp ca, em muốn cùng anh thương lượng. Nói đi. Con mắt của Cung Húc lóe sáng lấp lánh nói: A, chính là khi nào thì anh để cho em ngậm mứt hoa quả nhỏ một chút. Rõ ràng, ngay là từ đầu, chỉ vì mứt hoa nhỏ nên cậu ta mới đi theo Diệp Bạch. Nhưng càng về sau này, thời gian ở chung càng lâu, cậu ta phát hiện sự chú ý của mình tất cả đều tập trung ở trên người Diệp Bạch. Thậm chí thiếu chút nữa đã quên đi mục đích ban đầu của chính mình. Chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn thấy gương mặt của Diệp Bạch, cậu ta mới nhớ tới mứt hoa nhỏ của mình thôi. Diệp Bạch Oản liếc cậu ta một cái rồi nói: Vẫn chưa từ bỏ ý định của mình sao? Vẻ mặt Cung Húc nghiêm nghị nói: Diệp ca, anh nói gì vậy? Mặc dù em bình thường tương đối hoa tâm, nhưng cảm tình của em đối với mứt hoa nhỏ là không khác với những người khác đó, có được hay không? Diệp Oản Oản: Nơi nào không giống nhau? Hai người chỉ mới gặp qua một lần thôi mà. Mặt của Cung Húc hiện ra vẻ hoa đào, vẻ mặt ngượng ngùng mở miệng nói: Diệp ca, anh chưa từng nghe qua câu nói mà cô gái thường nói sao? Cái gọi là tình yêu không có phức tạp như vậy đâu. Có người chỉ cần một buổi chiều nào đó vừa vặn xuất hiện ở trước mặt mình, mặc một cái áo sơ mi trắng cũng có thể yêu được rồi. Đối với em mà nói, tình yêu của em chính là lúc mứt hoa nhỏ đưa cho em một hộp mứt kia kia. Diệp Oản Oản mặt im lặng nhìn về phía Cung Húc đột nhiên tràn đầy tâm tình thiếu nữ. Rõ ràng là một kẻ tình trường phong lưu, lại có thể bày ra cái bộ dáng như mới trải qua mối tình đầu như vậy được sao? Diệp Oản Oản mở miệng nói: Mứt hoa nhỏ không cho phép cậu mỗi ngày ăn một khối chocolate đâu. Vẫn là lên trấn an đứa nhỏ này một chút đi. Dù sao lần này Cung Húc sợ là phải chịu điểm ủy khuất rồi. Trong nháy mắt Cung Húc nghe vậy mừng như điên, sau đó mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Diệp ca, anh làm sao tội tự nhiên đốt với em như vậy? Người ta tâm tính thiện lương sẽ có chút sợ hãi đó nha. Anh không phải là muốn em đi bán cho bà chủ có tiền, muốn em ngủ cùng bà ta đó chứ? Diệp Oản Oản, cậu vẫn nên tiếp tục gặm lá cây cải trắng thôi. Làm xong mọi chuyện, sau đó Diệp Oản Oản trở về Cẩm Viên theo Tư Xạ Hàn cùng nhau ăn cơm tối. Trở lại đã được mấy ngày rồi, Nhiếp Vô Danh mai danh ẩn tích, vẫn không có liên lạc lại với cô, cho nên cô cũng không biết rốt cục có cần cô giúp đỡ nữa hay không. Vì thế về phía Tư Xạ Hàn, cô vẫn chưa mở miệng nói bất kỳ điều gì cả. Tên kia không đáng tin cậy như vậy, hay là chờ xác định rồi thì nói sau đi. Dù sao đột nhiên bảo cô nói với Tư Dạ Hàn để anh mình đi làm ba, thực sự có chút quá giật mình. Diệp Oản Oản mới vừa đi vào trong sân thì đụng phải Thập Nhất. Sau đó nhìn thấy một con mắt và cằm của cậu ta đều bầm tím một mạng lớn. A, Thập Nhất, mắt của cậu làm sao thế? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Oản Oản tiểu thư. Thậm Nhất theo bạn Lăng, vội vàng che mặt mình lại. Hơn nữa có phản xạ điều kiện, đó là lùi về phía sau một bước, sau đó nói: không có, không có việc gì hết. Ánh mắt Diệp Oản Oản sắc bén lại hỏi: tại sao lại không có chứ? Ai đánh cậu vậy? Có phải là mấy người của Nguyên Sinh lại tìm tới gây rối rồi hay sao? Thậm Nhất nghẹn nghẹn nói: không có, thực sự không có, chính tôi đụng vào tường thôi. Diệp Oản Oản: hả? Chính mình đâm phải tường mà có thể bị thương như vậy sao? Oản Oản đang nói chuyện với Thậm Nhất, phía sau lưng Thậm Nhất, Phong Huyền Diệc cũng đi tới, hơn nữa đều giống nhau, sưng mặt sưng mũi. Diệp Oản Oản nhìn Thậm Nhất một chút, sau đó lại nhìn cả Lâm một chút, mặt đầy không tin rồi họ nói: Phong Huyền Diệc, cậu cũng xảy ra chuyện gì? Phong Huyền Diệc đầu tiên là sững sờ, sau đó nháy mắt một cái: ây, tôi và Thậm Nhất cùng nhau đụng. Thậm Nhất lập tức nói: đúng, tôi có thể làm chứng. Vẻ mặt Diệp Oản Oản không biết nói gì, hai người chơi trò gì mới được. Phong Huyền Diệc, Thậm Nhất lau mồ hôi, bọn họ cũng không muốn chơi đùa nữa đâu. Lúc ăn cơm với Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản vẫn luôn nghĩ đến chuyện ba mẹ của cháu Nhiếp Vô Danh đều cùng nhau mất tích. Cô cẩn thận nghĩ qua, với tình hình thân thể hiện tại của Tư Dạ Hàn, khả năng có con cực kỳ thấp. Thân thể anh ấy ngay cả vận động mạnh cũng không có thể chịu đựng được, cũng đừng nói chuyện sinh con. Không thể không nói trước, muốn để cho Tư Dạ Hàn, người có tính cách không dính khói bụi trần gian, tạm thời đi làm vụ em, tính khả nghi cũng quá thấp. Bây giờ còn muốn để cho anh đi giả làm ba người khác, không phải là như đâm vào vết thương của anh sao? À, đến lúc đó không bằng tìm một diễn viên tạm thời thích hợp. Thấy Diệp Oản Oản cắn đũa, mắt tập trung, Tư Dạ Hàn giống như có thể nhìn thấu lòng người, ánh mắt nhìn về phía cô rồi hỏi: em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? À, Diệp Oản Oản chột dạ, sau đó bật thốt lên nói: không có, không có nghĩ cái gì cả. Em chỉ nghĩ đến thân thể của anh xem anh đã ổn chưa, khi nào chúng ta có thể sinh hoạt vợ chồng. Khụ. Tư Dạ Hàn bị sặc. Diệp Oản Oản gấp rút vỗ phía sau lưng của anh rồi nói: anh không sao chứ? À, thật là hiếm khi nhìn thấy bộ dáng thất thố của Tư Dạ Hàn. Cô phát hiện ra mình càng ngày càng thích trêu chọc Tư Dạ Hàn, còn trêu chọc càng ngày càng thuận miệng nữa chứ. Đây là chuyện gì nhỉ? Tư Dạ Hàn thì rất nhanh khôi phục cái vẻ mặt trước sau như một, trong trẻo lạnh lùng của mình. Ăn cơm đi. Cô không còn cách nào để mà ăn ngon nữa khi nghĩ về chuyện đó. Gần đây công việc như thế nào? Tư Dạ Hàn hỏi. Tư Dạ Hàn rất ít khi hỏi tới chuyện công việc của cô, bây giờ hiếm thấy đột nhiên lại hỏi tới. Cô thầm nghĩ chắc là có chuyện gì đó đây. Đoán chừng là biết công ty bọn họ gần đây có sự thay đổi nhân sự rồi. Diệp Oản Oản đem tình huống đơn giản nói với anh một chút, sau đó mở miệng nói: Thái Dũng Thắng là cháu bên ngoại của Trử Hồng Quang, hậu thuẫn vững chắc như thế, anh ta muốn tiếp quản công ty, em căn bản không có cách để ngăn cản được. Đây cũng là tình huống mà em đã sớm ngờ trước. Cố gắng làm đến bây giờ, nhìn anh ta chà đạp tâm huyết của em, sẽ đau lòng cũng là điều khó tránh khỏi. Chẳng qua là bước này sớm hay muộn cũng đều phải trải qua. Lúc trước, thời điểm tiến vào Quang Diệu, mục đích của cô rất rõ ràng. Quang Diệu tương đương với một môi trường mới, là nơi cô rèn luyện, tích góp kinh nghiệm và giao thiệp mọi nơi. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày cô phải rời đi. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt nhìn cô một cái. Hậu thuẫn vững chắc. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, nhanh nhẹn cười hắc hắc mở miệng nói: nơi nào nha, vững chắc thế nào đi chăng nữa cũng không thể bằng anh được. Mấy ngày sau, vì không muốn cháu trai mình tiếp tục gây sự với Diệp Oản Oản, chị Hồng Quang phái cô đến nơi khác đi công tác. Cùng lúc đó, Cung Húc và Sương Nộ Thiến ở sắc đẹp, chụp đủ loại hình ảnh ngoài lệ đã bay đầy trời. Sương Nộ Thiến hiển nhiên là rất am hiểu loại chuyện này, lợi dụng góc độ tạo ra không ít hình ảnh mập mờ. Sự căng đan giữa Cung Húc và Sương Nộ Thiến un un kéo đến. Tất cả mọi người đều truyền tai nhau về tình yêu mới của Cung Húc. Bởi vì lượng fan của Cung Húc lớn, nên cái tên Sương Nộ Thiến trước đó không ai biết đến, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt tất cả công chúng. Tình yêu mới của Cung Húc đã được đưa ra ngoài ánh sáng. Bạn gái mới là nữ nghệ sĩ đàn em cùng công ty. Bạn gái mới của Cung Húc, Sương Nộ Thiến, ảnh ngọc thanh thuần. Cung Húc vui mừng, ngàn năm vừa thấy người đẹp Sương Nộ Thiến. Cung Húc lần nữa rơi vào bể tình, theo đuổi cùng đàn em xinh đẹp. Nhìn thấy những tựa đề bát quái trên mạng, Cung Húc giận đến rậm cả chân. Thái Dũng Thắng đáng chết, lão tử kiếp liều mạng với anh. Anh dám theo nó đuổi cùng tôi hả? Nội dung như vậy mà có thể đưa lên báo được sao? Đang la hét, Cung Húc lại thấy được mấy cái tin bát quái. Lạc Thần, Sương Nộ Thiến đêm khuya cùng nhau nhà trọ ân ái. Lạc Thần, Sương Nộ Thiến liếc mắt đưa tình. Mối tình đầu của Quốc Dân, Lạc Thần bên bông hoa xinh đẹp nhất Sương Nộ Thiến. Cùng là một nhân vật nữ, có chút hư hư thực thực chụp ảnh hình, sau đó tạo thêm đề tựa để hấp dẫn con mắt. Lạc Thần, cậu làm mà cũng trúng đạn rồi nha. Cùng hước, một giây trước vẫn còn đang kêu la như sấm, một giây sau lại bắt đầu cười ha hả ở trên nỗi đau của người khác. Trên ghế salon, Lạc Thần nhìn những tin tức của mình về Sương Nộ Thiến đủ loại bát quái, chân mày nhíu chặt. Còn không có đắc ý bao lâu, Cung Húc lại bắt đầu ồn ào. Cung Húc, Lạc Thần vì ái mộ đàn em mà ra tay đánh nhau. Cái tin này ở đâu ra vậy? Cô gái này muốn đùa giỡn với ai vậy? Trong tấm ảnh bìa là cảnh Cung Húc và Lạc Thần đang nói chuyện. Sương Nộ Thiến ở bên cạnh lo lắng khuyên nhủ. Nhìn qua thực sự giống một tình tiết máu chó, hai nam tranh một nữ. Nhưng trên thực tế, tình huống là Cung Húc và Lạc Thần giống như những ngày thường cãi nhau. Hai người cãi lộn như vậy vốn là rất bình thường. Bên ngoài, Lạc Thần luôn tỏ vẻ bình tĩnh lãnh nhạt, nhưng Cung Húc mỗi lần đều có bản lĩnh chọc cho Lạc Thần phát bực lên. Hơn nữa tên này lại luôn thấy đó làm điều thú vui và thú vị. Trong tấm ảnh là lúc chụp lại chính là cảnh Sương Nộ Thiến tự mình chạy tới xen vào việc của người khác như là khuyên can mà thôi. Kết quả lại bị xuyên tạc thành ra như vậy. Chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi mà tên ba người Cung Húc, Lạc Thần, Sương Nộ Thiến đã xuất hiện vô số lần từ báo chí đến các thông tin trên mạng. Sương Nộ Thiến quả thực giống như một dạng hút máu điên cuồng mà bám lấy bọn họ. Dính vào người Cung Húc đã không đủ, liền kéo luôn cả Lạc Thần vào vòng xoáy loài. Dựa vào cỗ nhiệt này, Thái Dũng Thắng lại tự chủ thay ba người nhận không ít buổi phỏng vấn cùng với show diễn. Giờ phút này, sắc mặt của Cung Húc và Lạc Thần đều không có tốt. Lạc Thần xuất đạo tới nay đều không có bất kỳ xứng đáng nào, hình tượng vô cùng tốt. Sau chuyện này, lượng fan của Sương Nộ Thiến lại tăng mạnh, nhưng hình tượng của cậu bị ảnh hưởng rất lớn. Tuy nói Cung Húc nhiều người không thích, nhưng khoảng thời gian này Cung Húc bất luận là tiếng đồn hay là phương diện cuộc sống riêng đều làm cho người ta ấn tượng nhiều hơn. Những thứ này đều do kết quả mà Diệp Oản Oản cố ý tạo ra, mục đích là muốn giúp cải thiện hình tượng của Cung Húc. Theo độ tuổi của Cung Húc, không có khả năng dùng thần tượng làm hình tượng cả đời của mình được nữa, nhất định phải bắt đầu chuyển đổi. Bây giờ lại bị Sương Nộ Thiến ầm ĩ như vậy, tình hình của cậu ta hiện tại lại trở về trước kia mất thôi. Cung Húc và Lạc Thần đã sớm không thiếu fan, càng không cần dùng phương thức tạo sự căng đan để thu hút fan lần nữa. Ngược lại, tạo sự căng đan với nữ minh tinh khác sẽ đưa tới phản cảm cho fan của bọn họ. Bọn họ hiện tại cần chính là tích lũy danh tiếng và gốc gác

đầy hưng phấn lay động, mở miệng nói. Chờ một chút, tôi lại có linh cảm mới, không bằng để cho Thiên Thiến ôm Lạc Thần, sau đó không kìm lòng được, hôn lại Lạc Thần một cái. Như vậy, càng có chuyện để xem. Đạo diễn, anh cảm thấy thế nào? Đạo diễn nghe xong, dĩ nhiên là cảm thấy như đang cầu mà không được, liền nói. Không tệ, không tệ. Tổng giám thái, đề nghị này của anh quá được rồi, quá tốt. Đây chính là nụ hôn đầu tiên trên mặt ảnh của Lạc Thần. Tỷ lệ người xem tuyệt đối sẽ cao đến không tưởng được. Hai người kia căn bản không có hỏi ý kiến của Lạc Thần, liền trực tiếp đem kịch bản sửa lại. Ngón tay của Lạc Thần để ở bên người, dùng sức tạo thành nắm đấm. Cậu ta đã lăn lộn ở bên trong giới giải trí một thời gian, thực ra đã thấy những chuyện này quá bình thường rồi. Nhưng điều khó chịu hơn nữa, cậu ta cũng đã đừng trải qua. Chẳng qua là, từ khi khôi phục xuất hiện lại đến đây, cậu ta được Diệp Ca bảo vệ quá tốt. Diệp Ca cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho cậu phải đối mặt với những loại chuyện như thế này. Điều duy nhất cậu ta cũng phải làm chỉ là diễn xuất thật tốt mà thôi. Vẻ mặt của Thái Dũng Thắng đầy cao ngạo mà nhìn về phía Cung Húc. Còn có cậu nữa Cung Húc, đừng quên, chờ lát nữa Thiên Thiến hôn xong thì lập tức đánh cho Lạc Thần cho tôi, đánh giống như thật một chút, có biết không? Cái này cậu hẳn là am hiểu đi. Nắm tay Cung Húc nắm chặt, kêu răng rắc vang dội, trong mắt hoàn toàn là màu đỏ tươi. Đạo diễn chờ đợi không kịp, vỗ tay một cái. Tốt rồi, mọi người ai vào chỗ lấy, bắt đầu chuẩn bị đi. Phần đoạn trò chơi toàn bộ đều dựa theo kịch bản mà hoàn thành. Trong lúc đó, Dương Nộ Thiến cũng đã động tay động chân đủ loại đối với Lạc Thần. Ngay cả Cung Húc sắp không nhìn nổi nữa. Thế nhưng, Lạc Thần vẫn nhẫn nại, không có tức giận. Sau khi trò chơi kết thúc, người chủ trì khoa trương mở miệng nói. Ôi, lợi hại quá! Chúc mừng Lạc Thần và Lộ Thiến của chúng ta lấy được hạng nhất! Nữ thần Lộ Thiến có phải nên cho Lạc Thần một phần khen thưởng hay không? Mặt Dương Nộ Thiến lộ vẻ ngượng ngùng mở miệng nói. Cảm ơn anh Lạc Thần. Anh ở trong game đã chiếu cố em nhiều như vậy. Rất vui đã có thể giành được hạng nhất. Lạc Thần, em cảm ơn anh. Dương Nộ Thiến nói xong thì đi về hướng Lạc Thần. Cô ta giống như đã có thể nhìn thấy tiết mục sau khi ghi hình, tỷ lệ người xem sẽ nhiều đến bùng nổ. Lạc Thần đứng tại chỗ, sống lưng hơi cương cứng. Cung Húc đứng bên cạnh, sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Diệp Mộ Phàm cũng hoàn toàn nóng nảy. Nếu quả thực dựa theo kịch bản mà đạo diễn mới đưa ra, mối quan hệ giữa Cung Húc và Lạc Thần coi như là xong. Tin đồn hai người bất hòa cũng sẽ như thực lớn hơn. Còn có Lạc Thần, cậu ta trước giờ là hình tượng cấm dục. Dương Lộ Thiến từng bước đi tới trước mặt của Lạc Thần, làm bộ mặt ra vẻ xấu hổ, hướng Lạc Thần kẻ sát lại. Đáng chết! Diệp Mộ Phàm gấp đến độ xoay quanh. Dương Lộ Thiến đưa hai tay ra ôm Lạc Thần, sau đó không chờ đợi được cơ hội, đưa đôi môi đỏ thẫm của mình nhắm lên mặt cậu ta. Trong nháy mắt, ngay lúc môi của Dương Lộ Thiến đụng chạm Lạc Thần, soạt, cả người Lạc Thần đột nhiên bị người khác kéo một cái. Lạc Thần chỉ cảm thấy thân thể cứng nhắc của mình đột nhiên nuôi về phía sau, sau đó lặng lẽ đụng vào trên một người nào đó. Sau đó, nâng chuyển tới khí tức quen thuộc làm cho người ta cảm thấy an tâm. Lạc Thần không có cách nào tin được, xoay người lại, sau đó nhìn người tới, con người chợt co rút lại. Diệp ca! Chỉ thấy người tới mặc bộ âu phục được thiết kế màu xanh thanh thiên thanh. Hai bên viền áo được thêu hoa, khoa trương mà diễm lệ. Bên trong tay áo lộ ra một đoạn áo lót trắng như tuyết, nổi bật lên là ngón tay thon dài như ngọc đang kéo đến Lạc Thần. Khóe miệng hơi hơi xương lên, nhìn mọi người bằng nửa con mắt, vẻ mặt lười biếng thong thả, hiện lên rõ ràng nụ cười lạnh như băng, không một chút nhiệt độ nào. Nếu như vào thời cổ đại, giờ phút này người trước mặt